Diễm Tu, chương 198, tuyệt sắc quỷ mẹ con, 1. Góc truyện audio.com, gặp phải tính mệnh chi yêu hai yêu dĩ nhiên nhìn thẳng hai mắt, sợ hãi trong nháy mắt biến mất vô tung, chỉ cảm thấy dù chết không tiếc. WWQ beta viết hoa năm. C không mét, hổ vương, hùng vương, các ngươi không biết ta sao? Ửng hồng ẩn vào tâm hải, nữ tiên bình tĩnh hô hấp, long châu tự động bay trở về băng tuyết vẩy trong suốt ngọc trường. Yên ba như có linh tính hai bên chia ra, hiện ra một đạo trung thiên địa linh tú mà thành cao gầy bóng hình xinh đẹp. A, nhỏ u, là ngươi. Sợ hãi than cùng hoài nghi tràn ngập quỷ lâm, mặt mũi quen thuộc làm cho hai yêu vô ý thức đứng lên, xa lạ áp lực lại để cho bọn họ lập tức quỳ trở lại, hai yêu lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cấp bách vội vàng hai tay ngay cả đong đưa. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, nhỏ u, chúng ta cũng không có hại mẹ ngươi thân, nàng bây giờ đang ở nghịch thiên thánh quân bên người, thực sự chúng ta là yêu quái, không gạt người. Còn muốn gạt ta, trước đây các ngươi đem ta mẹ con làm cho thật thê thảm, hôm nay tuyệt không có thể tha thứ. Khụ khụ, nhỏ u một kích động nhịn không được ho khan hai tiếng, phiêu giật bóng hình xinh đẹp thoáng như trong gió cành liễu, run nhẹ nhẹ. Nhỏ u tha mạng, tiểu yêu hôm nay đã đau nhức sửa trước không phải, hơn nữa quỷ cơ phu nhân cũng nhiều lần nữa khích lệ tiểu yêu. Nhỏ u tuy rằng nhìn qua rất là suy yếu, nhưng hồ hùng nhị yêu rất có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng vào viên kia quay tròn đảo quanh Long Châu, là có thể tùy thời đưa bọn họ vào chỗ chết. Phu nhân, các ngươi gọi mẫu thân phu nhân, không biết là nộp hay, vẫn, là kinh, hay là hai người cùng có đủ cả. Nhỏ u phiêu giật mái tóc không gió tự động, lên không dựng lên, tây tử thổi phồng tâm chi ôn nhu còn đang, nhưng nhiều hơn ba phần xinh đẹp sát khí. Nữ nhi, xa xa hô hoán cấp tốc tiếp cận, kích động nước mắt lưng trong một đường phi sái, quỷ cơ đúng lúc xuất hiện, trong lúc vô tình cứu hai yêu một mạng. A, mẫu thân, cùng tính mệnh tương liên Long Châu dĩ nhiên mất đi quy luật, lung tung ở giữa không trung loạn chuyển, chờ các loại nó bình tĩnh trở lại thì, nhỏ u đã quăng vào mẫu thân ôm ấp, nước mắt lưng trong chảy dài. Một đôi số phận khảm kha quỷ mẹ con ôm lại chặt vừa nặng, rất sợ thân nhân duy nhất lại đột nhiên biến mất, ngoại trừ bản năng nghẹn ngào hô hoán bên ngoài, các nàng cũng nữa nhiều không nói được một chữ. Đẩy đà mẫu thân ôm xinh đẹp tuyệt trần nữ nhi, quỷ cơ tuy rằng so với nhỏ u thấp hơn một chút, nhưng khẽ vuốt nữ nhi mái tóc động tác cũng như vậy tự nhiên động nhân. Nữ nhi đừng khóc, làm cho mẫu thân xem, a ta nhỏ u đã quỷ tiên, quá tốt rồi. Quỷ cơ tiền tiền hậu hậu vây bắt nữ nhi vòng vo vài vòng, thời khắc này nàng tuy rằng đã cùng thiên giới thần tiên là địch nhưng nữ nhi tự nhiên là cũng bên ngoài. Mẫu thân, ngươi quỷ yêu pháp lực cũng không thấp nha, nữ nhi vẫn như cũ không phải mẫu thân đối thủ. Phát ra từ nội tâm sợ hãi than ở hai mẹ con quanh người quanh quần, mẹ con tất nhiên là thân mật vô gian, cửu biệt gặp lại sau đó lại đều thấy được đối phương vượt quá tưởng tượng bay vọt, này vui mừng tình sớm đã vượt ra khỏi tiên yêu chi biệt chính tà tranh. A, giống, cái kia ta, lúng túng tiếng cười phá vỡ mẹ con hai người đoàn tụ hảo tâm tình, Kiều Tam vô ý thức trà sát hai tay, trong lúc nhất thời tư tự hỗn loạn. Nghĩ tới mình từng làm trò nhỏ u mặt mạnh mẽ đoạt lấy Bắc Cung Trinh tấm thân xử nữ, còn một bên hoan ái một bên cùng nhỏ u chém giết, lưu manh ra mặt dày cũng không cấm trận trận nóng lên. Góc truyện audio.com, lớn mật Tam, người cái này kẻ trộm lưu manh, khụ khụ. Không ngoài sở liệu, nhỏ u vừa thấy Kiều Tam chính là sát khí đại thịnh, phiêu miểu yên ba cũng biến thành sóng quỷ vân quyệt, thiếu nữ ý thức dường như còn dừng lại ở trước đây này hủy thiên diệt địa vậy, lửa giận trong một không giết lớn mật Tam thì không vào luân hồi. Quỷ cơ không lo lắng Kiều Tam an toàn, đối với giết hướng Kiều Tam Long Châu nhìn cũng không nhìn, mà là không gì sánh được lo âu nhẹ đấm nữ nhi phía sau lưng, liên tục hỏi tới. Nữ nhi, ngươi thế nào khụ được lợi hại như vậy, từ phủ sơn cũng y không tốt của ngươi quái bệnh sao? Mẫu thân, nữ nhi không có việc gì, làm cho ta trước hết giết kẻ trộm lưu manh lại nói, nữ nhi lát nữa nhi liền mang ngươi quay về tử phủ làm thần tiên. Ta, vừa nghe nữ nhi muốn dẫn mình đi quỷ cơ không khỏi biến sắc nhưng lại không biết làm sao mở miệng cự tuyệt, làm khó mà vừa quay đầu lại, lại đúng dịp thấy Kiều Tam muốn một kiếm đem Long Châu phách vỡ. Pháp bảo tuy rằng đều có thể tự động chữa trị, nhưng tính mệnh tương liên chủ nhân lại sẽ to lớn bị thương tổn, quỷ cơ không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, trong óc nóng lên bật thốt lên kinh hô. Phu quân, không muốn hoàn thủ, hô, sắc nhọn tiếng kêu qua đi, hiện trường đột nhiên một mảnh như chết yên lặng, ngay cả hô hấp dường như cũng bị trong nháy mắt đông lại. Quỷ cơ không dám xoay người lại cùng nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, Kiều Tam thì buồn bực thua kiếm lui về phía sau, thực sự không trả đũa lại, mà nhỏ u nhất nghiêm trọng, giống như tượng đất vậy, thật lâu cũng không nguyện tin tưởng mình thính giác. Trời ạ, mẫu thân dĩ nhiên gọi kẻ trộm lưu manh. Phu quân, ô thì ra, vốn sư tôn là nói thật, mẫu thân quả nhiên thành kẻ trộm lưu manh nữ nhân. nữ, nữ nhi, ta, hắn. Quỷ cơ hao hết toàn thân lực rốt cục khó khăn xoay đầu lại, run rẩy miệng, hơn nửa ngày mới thốt như vậy mấy chữ. Tiếng lòng lục bục một tiếng, rơi vào cuồng loạn nhỏ u mất đi sâu thẳm tinh thuần khí tức, vội vàng cầm lấy mẫu thân cổ tay, dùng sau cùng mong đợi nói. Mẫu thân, là lớn mật tam ép ngươi được đúng hay không? Nói nha, ngươi nói nha. Thiếu nữ băng tuyết vậy không rảnh tâm linh không tiếp thụ được cái này thực tế tàn khốc trời sinh phiêu giật thoát tục dường như đang ở chịu đựng tâm ma chi kiếp. Ta là, vì nữ nhi quỷ cơ rất muốn lắc đầu phủ nhận nhưng lời đến khóe miệng, một cổ tình cảm ấm áp làm mất đi buồng tim tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn tươi đẹp quỷ toàn thân, ngôn ngữ một chút trở nên lưu sướng, nhãn thần sát na tràn đầy sán lạn. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, nữ nhi, đều là, vì, nương tự nguyện được, hắn là người tốt là chúng ta hiểu lầm hắn. Một bên Kiều Tam tuy rằng vẫn một bức không thèm để ý dáng dấp nhưng khi thấy kết quả sau đó, Lưu Manh lại kìm lòng không đậu một động thân hình, ngay cả hồn phách đều có lâng lâng cảm giác. Không, ách, thê lương thét chói tai quàng quạc bỏ giờ, một búng máu tiễn từ nhỏ u trong miệng nhanh bắn ra yên ba tán đi quang hoa tiêu hết, so với tiên nữ còn muốn xuất trần thoát tục niên kỳ thiếu nữ quỷ rơi đại địa phịch một tiếng đập đến bụi mù nổi lên bốn phía. Quỷ cơ kêu sợ hãi đang đánh về phía hôn mê nữ nhi Kiều Tam đưa tay tìm tòi, không khỏi biến sắc. Nhanh, về nhà tìm Thư Linh, nàng kinh mạch toàn bộ chặt đứt. Không chỉ có là người phàm, cho dù là thần tiên, chỉ cần kinh mạch toàn bộ đoạn không chết cũng phải trọng thương. Gocchuyenaudio.com Quỷ cơ thật không ngờ quyết định của chính mình sẽ làm nữ nhi tiếp nhận lớn như vậy đả kích, trong lúc nhất thời không khỏi trái tim tê dần, trước mắt tối sầm, nàng cũng ngất đi. Khách chương.